Chương 23, mới gặp gỡ họ rổ si mà gì dễ dạ. An no, chúng ta đi thôi. Ski dạ lau miệng, sau đó cho cờ tì nạ cũng xoa xoa, để cờ tì nạ nhịn không được đắc ý cười, cho Uchiha Mỹ cổ tỏ đầu đi một cái ánh mắt khiêu khích. Uchiha Mỹ cổ tỏ cũng không hề để ý cờ tì nạ cái kia ánh mắt khiêu khích, ngược lại còn hướng về cờ tì nạ ôn nhu cười, để cờ tì nạ sinh lòng phiền muộn. Nàng cũng không giống như lưu ý sự khiêu khích của chính mình a hơn nữa tiếp xúc xuống tới. Uchiha Mỹ cổ tỏ cái này ôn nhu tính cách, để cờ tì nạ cũng nghiêm chỉnh đối với Uchiha Mỹ cổ tỏ biểu lộ ra địch ý các loại. Đang ở Sĩ ra bọn họ gần ly khai quán mì thời điểm, cái kia Uchiha gia tộc Nì ra, lên tiếng gọi lại Sĩ ra bọn họ. Sĩ ra chân mày khẽ nhíu một cái, nghiêng đầu lại nhìn đối phương. Tuy là vừa mới ở trên người hắn, phục chế đến rồi xạ dị gẳng nhãn lực, để cho mình nhất câu ngọc xạ dị gẳng trực tiếp lướt qua nhị câu ngọc, tiến hóa thành tam câu ngọc, thế nhưng Sĩ dạ đối với người này cũng không có hảo cảm. Bởi vì này ra hỏa duệ cùng nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ tựa như, là nhân cũng sẽ không đối với hắn có hảo cảm gì. Ngươi là ủ trí hạ gia tộc nhân A tại sao lại cùng người của sẻn dù gia tộc đi ở một khối cái kia ủ trí hạ gia tộc ní ra, hướng về ủ trí hạ mì cổ tỏ chất vấn. Uchiha Mỹ cổ tỏ cúi đầu, không nói được một lời, sắc mặt có chút trắng bệnh. Cờ tí nạ chứng kiến Uchiha Mỹ cổ tỏ như vậy, nhất thời liền đối với cái này Uchiha gia tộc nì dạ khó chịu, nhịn không được nói rằng, cái này có quan hệ gì với ngươi cờ tí nạ đối với cái này Uchiha gia tộc nì dạ, cũng là phá lệ khó chịu. Ngươi nói cái gì cái này Uchiha gia tộc nì dạ đứng lên, màu máu đỏ tam câu ngọc xạ gì gẳng, nhìn chằm chằm cờ tí nạ. Để cờ tì nạ có chút sợ trốn được Sĩ dạ phía sau. Hắn là một cái thượng nhẫn, giết người cũng không ít, trên người mang theo nồng nặc sát khí, hiện tại mở ra xạ dị gẳng, mặt lộ vẻ sát khí, nồng nặc sát khí vô cùng kinh người. Nếu như không phải cờ tì nạ trải qua ủ dù mà kỳ diệt tộc sự kiện, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, có thể sẽ bị sợ ngốc ga Sĩ dạ trong mắt hàn quang thiểm thước, một số thời khác, vì ẩn giấu thực lực, hắn có thể nhịn. Bất quá một số thời khắc liền không thể nhịn, nếu không cũng quá bất ức. Giữa lúc Sĩ dạ chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo Sĩ dạ hết sức quen thuộc thanh âm chuyển tới. Sĩ dạ tiểu quỷ, cờ tí nạ tiểu nha đầu, còn có nạ ả kỳ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì đấy? Xu nạ đi tới, ở xu nạ bên cạnh còn đứng hai người. Vẻ mặt tái nhợt, cả người tản mát ra khí tức cấm lãnh, liền như cùng ẩn giấu trong bóng đêm độc xà. Cái này chính là xu nạ đồng đội họ Orochimaru. Một cái khác tóc bạc, khỏe mắt dưới mang theo lưỡng đạo sơn, thì là gì dễ ra. Phát sinh xung đột xú nạ lúc này, chứng kiến một bên mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, mặt lộ vẻ sát khí cái kia ủ trì hạ gia tộc nì ra. Một cái thượng nhẫn hù dọa tiểu hải tử, thật cho ủ trì hạ gia tộc mặt dài a, ngươi tên là gì xú nạ lạnh lùng hỏi. Chứng kiến xú nạ thời điểm, cái này ủ trì hạ gia tộc nì ra hết sức khó xử, chứng kiến xú nạ lạnh lùng ngắm cùng với chính mình. Hắn trong lòng cũng kinh sợ. Ta go ý ủ trì hạ lương quá. Hắn nhận thức Suna, cô nộ hạ nì ra, làm sao có thể không biết Suna, trước mặt người khác có thể kiêu ngạo, thế nhưng Suna trước mặt thực sự không dám a Suna không sợ bọn họ ủ trì hạ nhất tộc, mấu chốt là Suna dám động thủ a một quyền đem hắn đánh trọng thương, ủ trì hạ gia tộc tộc trưởng cũng không còn thiệt. Cho nên có thể không tiếp thu kinh sợ sao không tiếp thu kinh sợ lời nói phải đi trong bệnh viện đợi đi thôi. Mấu chốt là xú nạ làm cổ nổ hạ đệ nhất chữa thương nì ra, ở cổ nổ hạ bệnh viện danh vọng rất cao. Nếu như vào y địa viện, xú nạ miễn là phân phó một cái, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Cút, về sau dám trêu chọc bọn họ, trực tiếp phế bỏ ngươi. Xú nạ lạnh giọng nói rằng, Uchiha lương qua ảo náo ly khai, cho dù là Uchiha gia tộc thiên tài. Uchiha gia tộc cũng sẽ không bởi vì hắn đi đắc tội Tsunade. Chủ yếu là Tsunade là đệ tam hổ cả đệ tử, đắc tội Tsunade chẳng khác nào đắc tội đệ tam, bị đệ tam hổ cả nắm được án, Uchiha gia tộc cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Bây giờ đệ tam hổ cả cũng không phải là tương lai cái kia mềm yếu hỏng bét lão nhân, vẫn tương đối cường ngạnh. Cờ tí nạ ngươi không sao chứ? Sĩ dạ hướng về cờ tí nạ hỏi. Cờ tí nạ lắc đầu. Bởi vì có Sĩ dạ bên người, cờ tì nạ cũng không phải là sợ hãi như vậy. Chờ sau này có cơ hội, đào hố trốn hắn. Sĩ dạ nhìn Uchiha lương quá bóng lưng, nhãn thần dường như đang nhìn người chết. Nếu như không phải nơi này là cổ nổ hạ lời nói, thi thể của hắn đều có thể chôn. Ski dạ không cho là, thực lực của chính mình, còn giết không được một cái ủ trí hạ gia tộc thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn Ski dạ không có nắm chắc, thế nhưng thượng nhẫn nha, Ski dạ vẫn có niềm tin. Phúc, ha ha ha ha, tiểu quỷ ngươi mới vừa nói cái gì hải dạ cười ha ha lấy nhìn Ski dạ. Ski dạ nhìn gì hải dạ, cười nhạt, sau đó nói rằng, ta nói các lộ ủy chưa có cơ hội, đào hố đem ngươi chôn. Gì hải dạ sắc mặt cảm thấy khó xử. Tỷ tỷ, vừa rồi may mà ngươi đã đến rồi, nếu không thì phiền toái. Nạ ạ kỳ thở phào nhẹ nhõm nói rằng, xin lỗi, đều là ta không tốt. Uchiha Mì Cổ Tỏ tự trách nói xin lỗi. Chuyện không liên quan tới ngươi Mì Cổ Tỏ, đều là cái tên kia thích xen vào việc của người khác, vẻ mặt cần ăn đòn bộ dạng, nếu như đánh thắng được, ta nhất định cho trên mặt hắn hung hăng tới một quyền. Cờ tì nạ vô vô Mì Cổ Tỏ bả vai nói rằng, Ski dạ liếc nhìn cờ tì nạ, sau đó nhìn lại lần nữa Mì Cổ Tỏ, lúc nào cờ tì nạ cùng Mì Cổ Tỏ quan hệ là được rồi. Phía trước cờ tì nạ không phải còn đối với Mì Cổ Tỏ đầy cõi lòng địch ý sao? Kỳ thực cờ tì nạ là chứng kiến Mì Cổ Tỏ phía trước nhu nhược dáng dấp, sinh lòng đồng tình, đối với Mì Cổ Tỏ địch ý cũng đã biến mất. Ngươi là ủ trì hạ gia tộc Sù Nạ nhìn Mì Cổ Tỏ hỏi. Là đúng vậy. Mì Cổ Tỏ nhìn Sù Nạ có chút khẩn trương. Sợ cái gì, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi, bất quá ngươi và còn lại ủ trì hạ tộc nhân, thật vẫn không giống với Asuna nhìn Mì Cổ Tỏ, ở Mì Cổ Tỏ trên người hoàn toàn nhìn không thấy ủ trì hạ gia tộc ngạo khí. Phải biết rằng ủ trì hạ gia tộc nhân, trên cơ bản vô luận nam nữ già trẻ, đều là một bộ ngạo khí mười phần, hoặc là vẻ mặt phách lối răng rớp. Điển hình long ngạo thiên gia tộc, thích đến chỗ kéo cửu hận. Dù nạ đối với Mì Cổ Tỏ cảm quan không sai, cũng không có bởi vì nàng là ủ trí hạ gia tộc, liền đối với nàng có cái gì không tốt quan điểm. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là đội hữu của ta họ Rổ Xì Mà Dị, còn có con chồng trước gì dẻ dạ. Tu nạ chỉ vào họ Rổ Xì Mà Dị cùng gì dẻ dạ giới thiệu. Xì dạ nhìn hai người này, kỳ thực phía trước chứng kiến thời điểm, xì dạ liền nhận ra, bởi vì hai người kia quá ký hiệu. Con chồng trước, là chỉ ta đây sao gì dẻ dạ buồn bực nhìn Su nạ. Hắn làm sao lại con chồng trước? Họ Rồ Sĩ Mã không nói được một lời, không xem qua quang lại nhìn chằm chằm Ski Dạ. Ski Dạ cũng hướng về cái này khoa học gia nhìn lại, phát hiện họ Rồ Sĩ Mã vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Tình huống gì lẽ nào họ Rồ Sĩ Mã hiện tại đi liền lên nghiên cứu khoa học trí lý con đường sao còn theo dõi hắn? Không có khả năng, không có khả năng, hiện tại thời gian này, họ Rồ Sĩ Mã khẳng định còn không có tiến hành nghiên cứu. Chỉ là Orochimaru mà vì sao nhìn chòng chọc cùng với chính mình đâu thì ra bị Orochimaru nhìn chằm chằm, cảm giác rất khó chịu, giống như là bị một con rắn theo dõi một dạng. Thú vị! Orochimaru đột nhiên hướng về Shiza mỉm cười. Shiza chân mày vi vi nhữ lên, Orochimaru hướng cùng với chính mình cười, cái này hẳn là không phải là dấu hiệu tốt lành gì à?